luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 11 kẻ thù cũ. Chập chập. Đáng tiếc. Đoàn xe lại tiếp tục lên đường. Lưu Diễm ngồi trên lưng ngựa thở dài một tiếng, không có tìm được bí tịch võ công, ngay cả bạc cũng không nhiều, chỉ có thể cắt đầu, nhìn xem Hắc Sơn quận có treo giải thưởng hay không. Đây là chuyện bình thường, làm gì có ai mang theo bí tịch đi ra ngoài lăn lộn đâu chứ, tiện nghi cửu gia sao. Tiền Tam Ngũ chậm rãi mở miệng, thái độ đối với Phương Tiên tựa hồ cởi mở hơn một chút. Người có bản lĩnh ở đâu cũng sẽ được tôn kính. Bất luận lúc trước Phương Tiên may mắn hay là như thế nào, một tay tiến thuật kia đã đủ phục chúng. Ta ngược lại cảm thấy, người này có lẽ còn có đồng lõa tiếp ứng. Phương Tiên liếc mắt nhìn xung quanh. Chuyện này ngươi thật quá lo lắng rồi. Trong giới đạo các, nào có chân tình, nếu người này xuất kỳ bất ý trọng thương mấy người chúng ta, có lẽ tiếp theo sẽ có mấy tên đạo tặc khác xuất hiện, thế nhưng hiện tại chúng biết chúng ta là cây gỗ cứng, khó giải quyết, không có đuôi mù nguyện ý tới liều mạng. Lưu Diễm tinh tế giải thích cho Phương Tiên. Quả nhiên, một đường này sóng yên biển lặng cho đến khi tới Hắc Sơn quận. Thành này chỉ chỉnh thể dùng một loại gạch đá màu đen xây lên, nguy nga cao lớn, ở giữa hoàn toàn không có một cái khe hở nào. Tiến vào thành trì, ở đây náo nhiệt phồn hoa còn muốn vượt qua Diêu Phượng quận một bậc. Lần này giao hàng, mọi người cực khổ rồi, có thể nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó tập hợp xuất phát. Đến nơi này, cho dù Tiền Tam Ngũ trên mặt cũng xuất hiện biểu tình buông lỏng. Nghe được câu này, toàn bộ Tiêu sư đều lộ ra tiếu ý, có đã ước hẹn hùn vốn đi túy hương lâu Tiêu Khiển. A, đột nhiên con đường phía trước hơi rối loạn. Xảy ra chuyện gì? Phương Tiên bước nhanh về phía trước, thấy có người từ trong nhà chạy ra, một đôi mẹ con ôm nhau nỉ non. Trong phòng thỉnh thoảng còn có âm thanh đập nện vang lên. Không bao lâu, một tên quản sự để râu đen đi ra, xung quanh là mấy tên tay chân mặm trợ nợ tiền không trả, kết cục chính là như vậy. Tần thì, nam nhân của ngươi tuy bệnh chết, nhưng khoản nợ không thể xóa. Thiên gia, lãi mẹ đẻ lãi con, nhà của ta đã không trả nổi nữa. Người mẹ khóc hô. Hừ, ta cho ngươi thêm 3 ngày, nếu như 3 ngày sau không trả, trước thu lấy căn nhà này. Sau đó bán mẹ con ngươi vào Tề Xuân lâu. Quản sự hít mắt, thỉnh thoảng đảo qua trên người hai mẹ con nợ Hòa An đường chúng ta, không ai trốn được. Phương Tiên nhìn xung quanh, không khỏi hạ giọng hỏi Lưu Diễm Hòa An đường lai lịch thế nào. Chỉ là thế lực ngoại vi của Thanh Ngọc Môn mà thôi, bất quá cho dù Thanh Ngọc Môn là môn phái nhị lưu, nhưng cũng không phải võ giả phổ thông có thể giải quyết. Lưu Diễm hạ giọng trả lời. Ô, quan phủ mặc kệ không quản sao? Phương Tiên có hơi giật mình. Ha ha, quan phủ tiểu đệ ngươi có chỗ không biết, năm đó sau sự kiện Sở Cuồng Nhân, quan phủ Nguyên Vũ Quốc thực lực đại tổn, không thể không co rút lại, hình thành tình huống tông phái quận thành các cứ quân nhân ương ngạnh, chẳng phải bình thường? Lưu Diễm đương nhiên hồi đáp. Bất quá Thanh Ngọc Môn gần đây làm việc càng bị ủi. Có lẽ trong môn xảy ra biến cố gì? Tiền Tam Ngũ sờ lên cái cằm. Nói chung, môn phái càng lớn càng chú trọng thanh danh, cho dù sau lưng có làm điều mờ ám, thế nhưng bên ngoài cũng phải khoác lên một lớp da thích làm việc thiện. Trung quy không phải là ma môn tà phái. Có lẽ vậy. Phương Tiên lắc đầu cùng đi theo. Loại việc này không liên quan đến mình, khiến Lưu Diễm nhìn thêm mấy lần. Dựa theo lẽ thường mà nói, thiếu niên nhiệt huyết dâng trào là chuyện bình thường, không ngờ Phương Tiên lại là người có lý trí. Ai? Nếu như thật nhìn không nổi, sau này có thể lén cho bọn họ ít tiền, thế nhưng thiên hạ lớn như vậy, người chịu khổ nhiều như thế, làm sao có thể cứu hết được? Tiền Tam Ngũ giống như đang thở dài, lại như đang nhắc nhở bản thân. Phương Tiên một đường im lặng không nói, đi theo đoàn xe bàn giao nhiệm vụ, đổi một thân trang phục tiêu sư, mặc vào võ phục màu xanh, rời khỏi khách sạn. đám tiêu sư một đường áp lực lớn, lúc này đã sớm tụm ba tụm năm đi ra ngoài tiêu khiển. Hắn là ở trong quận thành dạo qua một vòng, chọn mua chút vật phẩm đi thăm dò chỗ của Thanh Ngọc Môn. Càng là danh môn đại phái càng cần đệ tử duy trì nhân khí, cho nên đại đa số tổng bộ môn phái đều sẽ đặt ở trong thành để cho đệ tử thuận tiện lui tới chọn mua vật tư. Trung quy đại bộ phận võ giả đều là người bình thường, kết hợp tương đối chặt chẽ với nhân gian, không phải tiên nhân ẩn cư nơi núi rừng. Bất quá, bởi vì Thanh Ngọc Môn suy thoái, đoạt không được địa bàn, chỉ có thể co đầu rút cổ tại thành Tây, kết hợp với mấy cái môn phái nhị lưu khác sưởi ấm lẫn nhau. Phương Tiên đeo mũ rộng vành ngồi ở trà quán phụ cận đợi đến buổi chiều, liền nhìn thấy người quân ra vào, chính là đám đệ tử ngày đó ra ngoài du lịch bị hắn đánh kia, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Bọn họ không phải muốn ra ngoài rèn luyện sao? Bất quá cũng đúng, bị ta đánh bại, nhuệ khí đã mất, lại có người bị thương, trở về tu dưỡng cũng rất bình thường. Hắn thì thào tự nói vài câu, nội tâm có chủ ý. Đoạn thời gian này tâm tình Hoắc Kỳ rất không tốt. Lúc trước bọn họ nghe lệnh sư môn, ra ngoài du lịch, kết quả còn chưa tới Diêu Phượng quận, liền không thể không xám xịt trở về. Tiểu sư muội Nguyễn Hồng Linh bị thương, khiến cho y bức bối không thôi. Tiếp đó, ngay cả sư phụ cũng không quá quan tâm chào đón y, khiến cho y rất là phiền muộn. Gần đây bầu không khí trong sư môn có chút rườm rà, đang gom lấy tiền bạc, dùng giá lớn thu mua thảo dược quý hiếm, tựa hồ muốn làm đại sự gì. Trong lúc y đang suy tư, một bóng hình xinh đẹp chạy vào, rõ ràng là tiểu sư muội Nguyễn Hồng Linh. Nàng một tay bao lấy băng gạc, dán tại trước ngực, trên mặt lại hiện ra cừu hận cùng sắc mặt kinh hỉ. Sư huynh, muội nhìn thấy người đánh muội bị thương, cái gì hắn cũng dám tới Hắc Sơn quận. Hoắc Kỳ cả kinh, thật đúng là to gan lớn mật. Sư huynh, lần này nhất định phải báo thù cho muội. Nguyễn Hồng Linh nhanh chóng nói. Thế nhưng mà sư phụ cùng mấy vị hộ pháp đều có chuyện quan trọng trong người, chỉ dựa vào chúng ta nhất mạch này. Lần trước đã ăn quả đắng một phen, lần cũng chưa chắc có kết quả tốt. Lần trước tiểu tử kia có Liễu gia tương trợ, lần này là lẻ loi một mình, song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi, muội đã nhờ y sư huyên tương trợ. Trong mắt Nguyễn Hồng Linh tràn đầy cừu hận, nhất định phải bầm thây tên tiểu tặc kia ra vạn đoạn. Muội mời được đệ tử chân truyền của môn chủ. Tốt, vậy chúng ta cùng đi, gọi sư đệ sư muội mang theo binh khí. Hoắc Kỳ nghĩ nghĩ, so sánh vũ lực hai bên một chút, cảm thấy trong thành tuyệt đối không có vấn đề gì, liền đáp ứng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 12 y sư huynh. Mắc câu rồi sao? Phương Tiên đi ở trên đường, khóe miệng hơi nhích lên cười. Bại lộ tại trước mắt người sư muội kia, đương nhiên là hắn cố ý mưu đồ, muốn dẫn xà xuất động. Về phần có mạo hiểm hay không, hắn đã sớm có cân nhắc. Đầu tiên, Thanh Ngọc Môn chỉ là môn phái nhị lưu, thực lực có hạn, không có khả năng bởi vì một tên thiếu niên miệng coi hôi sữa như hắn mà xuất động cao thủ tiên thiên. Trừ chuyện đó ra, trong cao thủ hậu thiên, hắn căn bản không sợ. Cho dù xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng đã chuẩn bị lộ tuyến chạy trốn. Lúc này, Đồng Huyền Chi nhãn phát giác được người bám đuôi trở nên nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Phương Tiên chuyển bước, đi đến nơi dự định làm chiến trường. Đây là một đoạn đất hoang ở gần tường thành, ít người lui tới. Phương Tiên đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói ra còn không ra. Không tệ. Lại có thể phát hiện ra chúng ta. Thân ảnh chớp động, 6-7 người lập tức bao vây hắn, hiển nhiên sợ hắn chạy mất. Phương Tiên liếc nhìn, phát hiện đại đa số đều là người ngày đó gặp qua ở quán trà. Một tên thanh niên mặc cẩm bào cầm đầu, hiển nhiên địa vị của đối phương ở trong đám người kia rất cao. Mà thiếu nữ bị thương một thân hồng y, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hận không thể phanh thây xé xác hắn ra. Vị cô nương này, chúng ta lại gặp mặt. Phương Tiên lộ ra nụ cười tràn ngập thân thiện. Đúng vậy, bà cô đây vẫn luôn đợi một ngày này, ta muốn cắt đứt tay chân ngươi, nhốt vào nhà giam, nghe ngươi kêu rên mà chết lại băm thi thể của ngươi ra cho chó ăn. Âm thanh Nguyễn Hồng Linh lạnh lẽo. Phương Tiên không khỏi trầm mặc, một lát sau mới mở miệng, chỉ là việc nhỏ, nhất định phải kết thù sao? Chuyện giang hồ, nếu ngươi đã dám động thủ với Thanh Ngọc Môn chúng ta, cũng nên nghĩ đến kết quả ngày hôm nay. Cẩm Y thanh niên mở miệng nói, gã sớm đã nghe ngóng rõ ràng thiếu niên này chỉ biết một ít hổ hình quyền thô thiển, hiển nhiên không có chỗ dựa, không cần quá cố kỵ. Vị này chính là Phương Tiên nhìn về phía y, chỉ cảm thấy trên người thanh niên này tràn ngập một loại ngạo khí, không khỏi cẩn thận thêm vài phần. Vị này chính là đệ tử chân truyền của môn chủ Thanh Ngọc Môn chúng ta, Y Thiên Cửu Y Sư Huyên Hoắc Kỳ rất có phong phạm chân chó đứng dậy, tuy võ công ngươi không tệ, nhưng chỉ xứng sách giày cho Y Sư Huyên. Đệ tử chân truyền ư? Phương Tiên thầm dùng mình, nhìn chằm chằm Y Thiên Cửu, ta có một chuyện muốn hỏi, thế lực Hòa An Đường phụ thuộc Quý Môn, bức lương dân thành kỹ nữ, ác độc vô tình. Hành sự trắng trợn, chuyện này các ngươi hẳn biết đi. Hừ, võ gia chúng ta làm việc, không cần phải giải thích với ai cả, ngươi rất nhiều lời, nạp mạng đi. Y Thiên Cầu hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên động thủ. Bước chân ý phiêu hốt, giống như nước chảy mây trôi, rõ ràng cho thấy đây là một loại bộ pháp rất cao minh, bước ra vài bước, liền đi tới trước mặt Phương Tiên. Cùng lúc đó, Y Thiên Cửu nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, đồng dạng không có chút khí tức khói lửa. Hai loại võ công này đều là tuyệt học Thanh Ngọc Môn Tiêu Dao Bộ Thanh La Chỉ. Đặc biệt là Thanh La Chỉ được xưng ngạnh khí công, có thể phá hết các loại ngoại môn, âm độc tàn nhẫn, thế nhưng chiêu thức vô cùng ưu mỹ, giống như tiên nhân chỉ lộ. Tuy Thiên Cửu không coi trọng Phương Tiên, nhưng vừa động thủ liền vận dụng toàn lực, hiển nhiên không phải tay mơ, mà là người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng lúc này, gã nhìn thấy ánh mắt của Phương Tiên, nội tâm mãnh liệt phát lạnh. Đôi tròng mắt kia thanh tịnh thấy đáy, không có chút hoảng hốt cùng bất an, ngược lại dường như mang theo vài phần thương cảm. Y đánh ra chiêu chỉ pháp này, trong chiêu thức có chí ít ba chỗ sơ hở, thân pháp càng nhiều. Mấu chốt là chỉ dừng lại ở hậu thiên luyện kình, tựa hồ chưa được truyền chân chủng. Phương Tiên bước ra một bước, đan điền phát kình, lực truyền vào đầu ngón tay, cánh tay gần như ngang với ngón tay của Y Thiên Cửu, rồi lại vòng quanh cánh tay của Y phát lực, nhẹ nhàng phất một cái, hóa giải chỉ pháp này. Sau đó hóa trảo thành quyền, trùng điệp nện ở trên ngực Y Thiên Cửu. Hắc hổ thâu tâm. Răng rắc. Tiếng xương sườn đứt gãy chói tai vang lên, thân ảnh Y Thiên Cửu bay ngược ra, trên mặt không có thống khổ, ngược lại tràn ngập vẻ không thể tin. Bất kể y nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra y lại bại dưới một quyền bình thường như thế. Phốc. Ngực Y Thiên Cửu truyền đến đau nhức kịch liệt, lửa giận công tâm. Rốt cuộc không nhịn được, miệng phun máu tươi, ngất đi. Chỉ có kẻ yếu mới huy quyền với người bình thường, quyền của ta chỉ cầu thống khoái. Phương Tiên nhìn về phía đám người Nguyễn Hồng Linh đang ngây ngốc. Hoắc Kỳ căn bản khó mà tin được, đệ tử chân truyền trong môn lại bị đối phương dùng một chiêu đánh bại. Tuy chân truyền trong môn so với chân truyền trong đại phái kém rất nhiều, nhưng dù gì cũng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi Thanh Ngọc Môn. Cùng tiến lên. Thời điểm này, sắc mặt Nguyễn Hồng Linh vô cùng dữ tợn, chu lên dùng binh khí. Phương Tiên lắc đầu, vung ra tay. Mấy đạo ngân quang bay múa tản ra theo hình quạt, chui vào thân thể đệ tử Thanh Ngọc Môn. Là phi đao. Dựa vào đồng huyền chi nhãn tăng phúc, hắn rất thích hợp luyện cung tiến hoặc là ám khí, bảo đảm bách phát bách trúng, đây cũng là áp chủ bài Phương Tiên lưu cho mình. Phi đao găm vào trong bắp chân Nguyễn Hồng Linh, nàng té trên mặt đất, vẫn không ngừng kêu lớn, ngươi nhất định sẽ chết, trưởng lão cùng môn chủ Thanh Ngọc Môn chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn diệt cả nhà ngươi. Vị cô nương này. ngươi không nhận ra chuyện này lúc đầu là ngươi tự gây ra à? Nhất niệm khởi, liền sinh ma đầu. Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, hà tất làm tới loại trình độ này. Phương Tiên nhìn qua Nguyễn Hồng Linh, biểu tình vô cùng rủi rị. Ha ha! Ngươi bây giờ mới biết được sợ đã quá muộn. Trời đất bao la, nắm tay võ giả lớn nhất, nói muốn diệt cả nhà ngươi, vậy thì một con chó cũng đừng hòng sống sót. Con mắt của Nguyễn Hồng Linh che kín tơ máu. Nắm tay lớn nhất sao, nói hay lắm. Phương Tiên bước chậm tiến lên, ta là một người rất không có cảm giác an toàn, ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Chờ một chút. Hoắc Kỳ nằm ở một bên, hận không thể khâu miệng tiểu sư muội đã được nuông chiều từ bé lại vì tiểu hiệp kia. Hiểu lầm, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Giang hồ hiểm ác, nếu đã kết thù. Vậy, Phương Tiên lắc đầu, nhìn qua Hoắc Kỳ nói cho ta biết. Bây giờ trong môn phái các ngươi còn bao nhiêu người, thực lực như thế nào, môn chủ ở đâu, đừng hòng gạt ta, đợi đến khi Y Thiên Cừu kia tỉnh, ta sẽ hỏi lại y một lần nữa. Ngươi muốn làm gì? Hoắc Kỳ bỗng nhiên cảm thấy có hơi lạnh truyền từ đầu đến chân. Ngươi không cần biết. Phương Tiên lộ ra hàng hàm răng trắng noãn về nghiêm hình bức cung, kỳ thật ta cũng có vài phần tâm đắc, đồng thời biết. Rất nhiều người cho rằng mình có thể sống qua cực hình, trên thực tế đây là chuyện không thể nào. Sau một khắc, tiếng kêu thảm liên tiếp thiết phá vỡ không gian yên tĩnh. Qua hồi lâu, một đội bộ khoái nha dịch thân mặc quần áo và trang sức đen đỏ hỗn hợp mới thong dong đi đến. Ở trong Nguyên Vũ Quốc, đối với võ giả tranh đấu, bọn họ cũng chỉ có thể nhặt xác và dọn dẹp. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ, chương 13 bắn tên. Thanh Ngọc Môn, nội môn đệ tử có 32 người, đệ tử chân truyền có 3 người, hộ pháp 15 tên, trưởng lão 6 người, môn chủ Hàn Vân Phong. Võ giả hậu thiên đỉnh phong, lần này bế quan, đang mưu cầu đột phá cảnh giới tiên thiên. Rất nhiều tin tức chảy qua trong đầu Phương Tiên. Cha hỏi mọi người Thanh Ngọc Môn kinh hỉ lớn nhất chính là đạt được tình báo của môn chủ Hàn Vân Phong. Tuy Thanh Ngọc Môn đã từng có cao thủ tiên thiên tỏa chấn, nhưng trước mắt đã tuyệt tự. Cũng không phải có chân trùng, liền nhất định có thể luyện ra chân khí. Mà tuyệt tự, không có chân trùng, muốn trực tiếp từ trong công pháp tu luyện ra chân khí, càng khó khăn hơn. Bởi vậy, nghiêm chỉnh mà nói, đệ tử chân tê, dơ, u, y, e, nơ, y, Thiên Cừu là đồ giả, ít nhất cũng là hữu danh vô thực. Nhưng nếu như Hàn Vân Phong thành công đột phá, vậy Thanh Ngọc Môn nhất định có thể tiến thêm một bước, bồi dưỡng ra càng nhiều cao thủ tiên thiên hơn. Ban đêm, Nguyệt Hắc Phong cao. Trụ sở Thanh Ngọc Môn đèn đuốc sáng trưng, đệ tử tuần tra tăng lên mấy lần. Giống như có mưa gió sắp đến. Rất hiển nhiên, chuyện hôm nay có rất nhiều đệ tử chết đi, đã bị cao tầng môn phái biết được. Trong phòng nghị sự, một trưởng lão râu tóc thành cục, không giận tự uy, mặt đỏ phẫn nộ quát, phải tìm ra người kia, bầm thây vạn đoạn. Lão là sư phụ của Nguyễn Hồng Linh cùng Hoắc Kỳ, lần này đệ tử dưới trướng gần như toàn diệt, đương nhiên muốn nổi trận lôi đình. Hắc hắc! Chúng ta ngay cả cửu nhân là ai, tên gọi là gì cũng không biết, tìm như thế nào. Một vị trưởng lão khác đối địch với trưởng lão mơ tê đỏ châm chọc, vị lôi trưởng lão kia cười lạnh hỏi lại. Lôi trưởng lão bớt một lời, thù này nhất định phải báo, bằng không chính là đánh mặt của Thanh Ngọc Môn chúng ta, thế nhưng đại sự trước mắt chính là đợi môn chủ bế quan đột phá. Đại trưởng lão đức cao vọng trọng ngồi ở trong tối mở miệng, ép âm thanh của hai người xuống. Mọi chuyện chờ môn chủ xuất quan rồi nói. Phải cẩn thận, đây là cạm bẫy dẫn xà xuất động của cửu gia, trung quy ở nơi này, không hy vọng môn chủ đột phá, cũng có khối người. Trong lúc các trưởng lão đang nghị luận, tiếng hét thảm đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi đêm. Xảy ra chuyện gì? Lôi trưởng lão đi ra khỏi cửa, thấy được một tên hộ pháp té trên mặt đất, lồng ngực bị mũi tên lông vũ chui vào hơn phân nửa, lông đuôi màu trắng vẫn còn đang lay động. Có thần xạ thủ. Một tên hộ pháp run rẩy nói. Làm sao có thể? Lôi trưởng lão nhanh chân bước ra, nhìn màn đêm đen nhánh cho dù là thần xạ thủ, cũng không thể tiễn vô hư phát ở trong đêm tối được, không thể không hụt phát nào. Phốc! Lão còn chưa dứt lời, lại có một tên đệ tử trúng tên ngã xuống đất. Nhanh, mau dập lửa tự tìm nơi ẩn nấp. Tìm xung quanh chỗ cao, hung thủ nhất định ở đó. Đại trưởng lão gặp nguy không loạn quát lớn. Vâng. Lập tức dập tắt bó đuốc, đèn dầu. Trong chớp mắt, nguyên bản kiến trúc thanh ngọc môn sáng sủa biến thành một mảnh đen kịt. Mây đen che trăng, chỉ có một chút chút tinh quang chiếu xuống. Tiếng âm ý dần dần yên tĩnh lại. Phốc. Đúng lúc này, âm thanh mũi tên chui vào thân thể giống như tiếng bước chân của tử thần lần nữa vang lên. Trong hư không phảng phất đang che giấu một cây liêm đao khổng lồ tùy ý thu gặt lấy tính mạng của đệ tử Thanh Ngọc Môn. A! Vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hiển nhiên là trưởng lão hộ pháp ra ngoài tìm kiếm tao ngộ độc thủ. Làm sao có thể? Lôi trưởng lão há to mồm. Lúc trước còn có thể nói bó đuốc soi sáng, nhưng hiện tại ở trong hắc ám, gần như đưa tay không thấy được năm ngón đối phương giết người như thế nào. Nhanh vào nhà. Âm thanh đại trưởng lão vang lên, chỉ thấy một bóng đen mông lung phi thân tiến vào lầu các, đại môn hung hăng đóng lại. Không hổ là đại trưởng lão, tiêu giao bộ quả nhiên mau lẹ vô cùng. Lôi trưởng lão thầm khen một tiếng, tiến vào một gian chứa củi đồng dạng đóng cửa lại, không dám thở mạnh. Rất hiển nhiên Thanh Ngọc Môn chọc tới cầu ra cực kỳ lợi hại. Buổi tối hôm nay chính là một hồi tử kiếp. Đợi sau khi tất cả mọi người vào nhà, tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc không còn vang lên. Lôi trưởng lão hơi an tâm lại, cảm thấy có thể chống được tới hừng sáng. Về phần hướng quan phủ cầu viện, vậy sau này Thanh Ngọc Môn không cần lăn lộn trên giang hồ nữa. Thời gian dần qua, ngoại giới đột nhiên sáng lên rực rỡ, còn mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn. Cái đó là lửa. Lôi lão hổ chồm đến cửa sổ nhìn ra ngoài, nhất thời chừng muốn nước mắt tặc tử phóng hỏa. Kiến trúc cổ đại đa phần làm bằng gỗ, một khi bắt lửa liền sẽ có hiệu quả hỏa thiêu liên doanh. Lửa cháy hừng hực. Lúc đầu chỉ đốt một góc Thanh Ngọc Môn, thế nhưng nó bắt đầu không ngừng lan rộng. Có mấy tên đệ tử muốn ra ngoài cứu hỏa, lập tức chúng tên ngã xuống đất, có một tên không chết, nằm trên mặt đất kêu thảm. Một cái Thanh Ngọc Môn lớn như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong nội tâm mỗi người đều phát ra hàn khí. Dưới áp lực khổng lồ, rốt cuộc có người hét lớn một tiếng cùng nhau chạy, a lưu lại chờ chết sao? Lúc này địch tối ta sáng, ở vào tình thế xấu, ngoài có thần xạ thủ trốn ở bên trong phòng sớm muộn gì cũng bị chết cháy, chỉ có thể liều mạng đánh cược một lần. Rất nhiều thân ảnh từ trong phòng lao ra, tứ tán trốn vào hắc ám. Tai vạ đến nơi từng người chạy. Lúc này Thanh Ngọc Môn đang bày ra một loại bi kịch tan đàn xẻ nghé. Lôi trưởng lão đồng dạng lẫn trong đám người lao ra. Nhanh chóng lướt qua đại môn, muốn nhảy vào hắc ám. Tiêu, tiêu. Đúng lúc này tiếng xé gió nhẹ vang lên, hai mũi tiến trước sau lao đến. Lôi trưởng lão liều mạng quay người tránh thoát một phát xuyên tâm tiến, nhưng một mũi tên khác tựa hồ sớm đoán được phương vị lão tránh né, góc độ xảo quyệt từ trong lỗ tai xuyên qua đầu. Thật đục. Lôi trưởng lão té trên mặt đất chết không nhắm mắt. Rốt cuộc là ai? Biển lửa sáng ngời, một đạo thân ảnh đột nhiên bay vọt đến nóc phòng, lớn tiếng quát hỏi là ai muốn chiến Thanh Ngọc Môn, chúng ta có dám bước ra quang minh chính đại đánh với lão phu một trận. Y chính là đại trưởng lão râu tóc bạc trắng của Thanh Ngọc Môn. Đứng nhìn đệ tử như phong vân tản mạn khắp nơi, hộ pháp trưởng lão tử thương thảm trọng. Môn phái sụp đổ, vị lão giả này dường như đã lâm vào một loại trạng thái điên cuồng nào đó. Trong bóng tối, Phương Tiên lặng lặng ẩn núp, trên mặt không có chút động dung. Muốn kích ta ra ngoài, tuy lúc này Thanh Ngọc Môn đã không có bao nhiêu đệ tử, nhưng ta sẽ không ngu như vậy. Đêm nay Thanh Ngọc Môn diệt môn, rõ ràng là một mình hắn làm. Chỗ ỷ lại chính là năng lực đồng huyền chi nhãn. Không chỉ là thị giác xuất sắc, mà còn nhờ vào khoảng thời gian đi săn lúc trước, làm đến tiễn vô hư phát. Càng quan trọng hơn chính là, Phương Tiên phát hiện đôi mắt này của mình chỉ cần xung quanh có một tia sáng, liền có thể ở trong bóng tối nhìn thấy hết thảy. Bằng không, trong đêm tối bắn tên giết người như thế, còn là bắn chết võ lâm cao thủ, cho dù thần xạ thủ cũng không làm được. Đương nhiên, lúc này Thanh Ngọc Môn không biết chỉ có một mình ta, còn tưởng rằng rất nhiều cừu gia đến cửa. Áp lực lớn, đệ tử cấp thấp chạy, trưởng lão hộ pháp ta cũng đánh lén không ít. Còn sót lại không đủ gây họa, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Thần sắc Phương Tiên lạnh lùng, lần nữa kéo cung tiến. Tiếng dây cung như tiếng tử thần than nhẹ. Mũi tên găm thẳng vào lồng ngực của đại trưởng lão, thân thể y rơi vào trong biển lửa. Nhưng cùng lúc đó, con mắt Phương Tiên co rụt lại, thấy được một đạo hắc ảnh từ bên trong Thanh Ngọc Môn lao ra, tốc độ mau lẹ, thẳng hướng vị trí hắn đang đứng. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ chương 14 đao pháp. Thật nhanh. Phương Tiên bỏ cung tiến xuống, lợi dụng bóng tối nhanh chóng lui lại. Rất hiển nhiên, đại trưởng lão kia không chỉ khiêu khích mà đồng thời còn là mồi nhử. Chỗ ẩn thân của mình đã bị một cao thủ nhìn thấu, truy kích đến. Thanh Ngọc Môn thực lực như vậy chỉ có một người. Môn chủ Hàn Vân Phong y bị ép xuất quan. Phương Tiên bỏ cung tiến xuống, ở trong bóng tối chạy như bay. Dựa vào bóng đêm che chở, hắn nắm chắc có thể bỏ rơi đại bộ phận truy binh. Sưu sưu. Thân hình hắn như xà như long, mặc cho đường phố hay ngõ hẻm. Nhưng truy binh sau lưng chẳng những không bởi vì hắc ám mà mất dấu, ngược lại còn kéo gần khoảng cách. Hả nghe đồn võ công luyện đến đỉnh phong có cảnh giới hư thất sinh điện, đồng dạng có thể nhìn đêm như ban ngày, Hàn Vân Phong tuyệt đối là cao thủ hậu thiên cao cấp nhất nhất, khó trách dám thử bế quan đột phá. Phương Tiên lại chạy ra một đoạn, bước chân đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn tính tốc độ hai người, biết mình chạy không thoát. Hắn xoay người đối mặt với người tới. Người tới bộ dáng trung niên, trên mặt tràn đầy gốc sâu, lôi thôi lít thích, ánh mắt hẹp dài, tinh quang bắn ra bốn phía. Rất hiển nhiên, ngươi không thể yêu cầu một người bế quan xử lý vệ sinh, giòn như một người cắm ở tiệm ne cài ga me mấy ngày mấy đêm, đây là ví dụ điển hình cho Hàn Vân Phong lúc này. Chính là ngươi hủy Thanh Ngọc Môn. Hàn Vân Phong nhìn thấy Phương Tiên, khẽ giật mình. Nếu ngoại nhân biết Thanh Ngọc Môn bị một thiếu niên làm cho kém chút diệt môn, quả thật sẽ trở thành trò cười lớn nhất trên giang hồ. Chính là ta. Phương Tiên xoay người, nhanh chóng rút ra trường đao, bỗng nhiên chém liên tục. Trước khi tiên thiên, luận võ chú ý một tấc dài, một tấc mạnh mẽ võ giả hậu thiên lợi hại hơn nữa, cũng có thể bị loạn đao chém chết. Dù đối thủ có sử dụng binh khí hay không, chính là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chiến lực. Nhất đao tại thủ, dược thần bất lưu. Tuy Phương Tiên chưa bao giờ dùng qua đao pháp, nhưng thi triển ra, lại hổ hổ sinh uy, dày đặc tàn nhẫn, có chân ý của đao pháp. Tâm ý như đao, giết người như cắt cỏ. Hảo tặc tử! Hàn Vân Phong quát lên một tiếng lớn, trên cánh tay xuất hiện hai cái hộ thủ tương giao với lưới đao, ở trong đêm tối bắn ra một chút hỏa tinh. Ngũ hổ phách môn. Đao pháp Phương Tiên biến đổi, như mãnh hổ vào núi. A, ngũ hổ đoạn sơn đao pháp. Ngươi là người của ngũ hình môn. Hàn Vân Phong liền lùi mấy bước, càng ngày càng giật mình. Đối thủ rõ ràng có thực lực hậu thiên đại thành, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, không thua đại phái chân truyền. Càng quan trọng hơn chính là, đao pháp vô cùng kinh người, gần như mỗi một đao đều đoạn lấy lộ tuyến y chuẩn bị tốt, đánh thẳng vào chỗ sơ hở của y, khiến y không thể không liên tục rút lui. Bỗng nhiên, chỉ nghe Phương Tiên thét dài một tiếng. Hắn nguyên bản dùng đao pháp ngũ hổ đoạn sơn đột nhiên biến đổi, như múa bút vẩy mực tùy ý tung hoành. Loạn phi phong đao pháp. Đao quang lóe lên, đâm vào lồng ngực Hàn Vân Phong. Loạn phi phong. Ngươi là người của Phong Vân Bang, tiểu đao vương. Khóe miệng Hàn Vân Phong tràn máu, vùng vẫy nói. Phương Tiên một mực dùng đao pháp ngũ hình môn đối địch, cuối cùng sát chiêu lại là học được từ Phong Vân Bang tiểu đao vương Lữ Trường Phong. Hàn Vân Phong bất ngờ không đề phòng, bị một đao xuyên thấu. Lần này xuống hoàng tuyền không tịch mịch, hà tất cần biết nhiều như vậy. Phương Tiên rút trường đao trở về, nhanh chóng lục lọi cả người Hàn Vân Phong. Ồ! Thần sắc hắn biến đổi, mượn tinh quang, phát hiện ở trên người Hàn Vân Phong có không ít đồ, bình bình lọ lọ chiếm đa số, còn có vài cuốn sách. Nhân sĩ giang hồ không phải không mang theo những thứ này sao? Không đúng. Y đang bế quan đột phá, tùy thân mang theo tâm pháp phòng trừng rất bình thường, dược vật tự nhiên là phòng hờ, đồng thời thanh ngọc môn phát hỏa, vội vàng xuất quan, những vật này không thể lưu ở chỗ cũ, chỉ có thể tùy thân mang theo, xem như tiện nghi mình. Suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, Phương Tiên ngắm nhìn thành trì ồn ào náo động lên, không dừng lại, đi đến một chỗ tường thành. Từ trong bóng râm đẩy ra ngoài một cái thiết bị phi hành đơn sơ. Đây là đường lui hắn đã chuẩn bị, nếu địch nhân quá mạnh mẽ, liền chạy đến nơi đây trực tiếp nhảy lầu chạy trốn. Tường thành Hắc Sơn quận không chỉ cứng rắn, hơn nữa còn rất cao, Phương Tiên té xuống cũng phải gãy chân. Bất quá có thiết bị giảm sóc, đương nhiên là chuyện khác. Dựa theo đồng huyền chi nhãn cùng hậu thủ nơi này, cho dù cao thủ tiên thiên truy đuổi ở sau lưng, Phương Tiên cũng nắm chắc có thể thoát được một mạng. Nhưng hiện tại đại bộ phận những chuẩn bị này không cần dùng đến. Nhìn lại một phen, nội thành ồn ào náo động, có vài bóng người lao băng băng trên nóc nhà. Xem ra kinh động đến thế lực lớn khác, nói không chừng đã có cao thủ tìm tòi tại phủ cận Thanh Ngọc Môn. Thành trì cổ đại chính là như vậy, một khi nội thành gặp chuyện không may trực tiếp đóng cửa, đại tác toàn thành, cho dù là võ lâm cao thủ, khinh công có tốt cũng không thể nhảy xuống tường thành. Lúc trước đã nói với Lưu Diễm tụ hợp ở ngoài thành, Phương Tiên trực tiếp mặc lên tàu lượn, như một mảnh mây đen nghiêng nghiêng bay về phía xa. Một chỗ trong núi rừng, Phương Tiên không có nhóm lửa. Bằng vào con mắt của mình bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Dược vật bản thân hắn nhận không ra, không có tùy tiện mở ra, trước để hết sang một bên. Trừ cái đó ra còn có một túi tiền, bên trong chứa đầy đồng tiền bằng ngọc, trong sáng tính lặng, dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng bất phàm. Đây tựa hồ là ngọc thạch. Phương Tiên thì thảo tự nói. Thế giới này thông hành vẫn là đồng tiền bạc. Hoàng kim. Nhưng không có ngân phiếu, bởi vì không có ai nhìn thấy mấy tờ giấy liền sẽ nhận nợ. Loại ngọc tê, hơ, a, quy, quy, cơ, hơ, nơ, a, y trực tiếp dùng Mỹ ngọc chế thành, một mai có thể so với 10 lượng hoàng kim, là tiền tệ đỉnh cấp. Đừng nhìn túi tiền này nhỏ thế nhưng tràn đầy ngọc thạch, hơn phân nửa tài chính Thanh Ngọc Môn đều ở bên trong. Xem ra. Sau này không cần phải sầu vì tiền nữa. Trên mặt Phương Tiên vui vẻ, lấy ra mấy quyển sách tìm được từ trên người Hàn Vân Phong, trong đó có một quyển sách là nội công tâm pháp. Thanh Ngọc tâm pháp quả nhiên là nội công bí tịch, ta nói người này bế quan đột phá, khẳng định có bí tịch nghiên cứu. Đồ vật vẫn luôn tìm kiếm xuất hiện ở trước mắt, cho dù là Phương Tiên cũng không khỏi hưng phấn. Hắn điều hòa hô hấp, biểu tình trở nên không bận tâm, lúc này mới mở trang sách. Bí tịch Thanh Ngọc Tâm Pháp rất cũ kỹ, giữa những hàng chữ lại có chú thích rậm rạp chằng chịt. Hiển nhiên sau khi cao thủ tiên thiên đứt gãy, vì Hàn đại môn chủ kia cùng với hậu nhân một mực nỗ lực mong muốn lần nữa luyện thành, phỏng đoán các loại, nghiệm chứng vô số, đáng tiếc cuối cùng đều là phí công. Phu chân khí giả, quan tưởng tồn thần, miên miên nhược tồn. Nhìn vài hàng, Phương Tiên rốt cuộc xác định, nội công tâm pháp thế giới này khác với những gì mình nghĩ. Mấu chốt cũng không phải vận chuyển khí huyết kinh lực, hướng huyệt hướng mạch gì gì đó, mà là minh tưởng. Quan tưởng tồn thần thông qua các loại thủ thí, phối hợp với hô hấp, tự mình thôi miên mình tiến nhập một loại trạng thái sâu xa. Nhân thể chính là một đoàn huyết nhục, vốn không có chân khí. Mấu chốt ngay ở chỗ mượn giả tu chân thôi miên rằng bản thân mình có tiến tới luyện được chân khí chân chính, một bước lên trời. Mình nhìn cũng không hiểu nhiều. Khó trách cao thủ tiên thiên ít như vậy. Phương Tiên thở sâu, thân ảnh tiêu thất ở trong bóng đêm. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 15 thu hoạch. Trên quan đạo, đoàn xe hắc hổ tiêu cục chậm rãi rời khỏi cửa thành, sắc mặt mỗi người cũng không quá quan tâm. Lại đi một đoạn đường, một con ngựa lặng yên không tiếng động dung nhập vào trong đội xe. Phương tiểu đệ, 3 ngày nay ngươi đi đâu thế? Lưu Diễm kinh hỉ hỏi. Chẳng lẽ trả lời thuận tay đi diệt môn người ta sao? Phương Tiên thầm trợn trắng mắt, rất không có thành ý trả lời ta. Đi xử lý việc tư. Dù sao cũng là thiếu niên, huyết khí phương cương nha, ta hiểu, ta hiểu. Tiền Tam Ngũ cứng ngắc cười cười. Theo y thấy, Phương Tiên 8 phần là ngại tụ tập ăn chơi với bọn họ, một mình vụng trộm chạy tới tầm hoa vấn liễu. Ai? Nhớ năm đó, mình cũng có một đoạn tuế nguyệt hùng hồn a. Phương Tiên nhìn đoàn xe vài lần, cười nói vì sao mọi người có hơi chật vật thế? À! Còn không phải đêm qua phát sinh đại sự Thanh Ngọc Môn trong vòng một đêm bị diệt môn, khói lửa ngút trời, sáng sớm liền thi thể của môn chủ Hàn Vân Phong cũng tìm được. Nội thành bởi vậy nên bị giới nghiêm, người xuất thành đều bị lục soát một phen. Vừa nhắc tới chuyện này, Lưu Diễm liền tức giận không thôi, 8 phần là do cao thủ tiên thiên làm, đám lão gia nội thành không dám làm khó người ta, cho nên đều dồn cả vào người chúng ta, thật đúng là tức chết đi được. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ không hoài nghi Phương Tiên. Trung quy Phương Tiên nhìn thế nào cũng không có thực lực giết Hàn Vân Phong, diệt Thanh Ngọc Môn được. Nếu như có thực lực này, vậy cũng sẽ không đến ngũ hình môn làm một tên hộ pháp nho nhỏ. Ừ. Xem ra chuyện này không tra được một chút manh mối gì. Phương Tiên lại nghe vài câu, nội tâm âm thầm kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ lại liền cảm thấy bình thường. Dùng kỹ thuật tra án lạc hậu ở thời đại này, không nói mình không có lộ diện, không có bức họa miêu tả, cho dù có bức họa cũng sai lệch rất nhiều. Dù là dán đầy tường thành thế nhưng cũng có không ít ví dụ đạo tặc trà trộm lẻn vào thành. Vừa không biết tính danh, vừa không có khổ chủ. Cho dù mình là đầu mục bắt người, cũng sẽ vô cùng khó khăn, 8-9 phần sẽ xem như vụ án chưa giải quyết phong tồn lại. Ngồi trên lưng ngựa, Phương Tiên cũng đang chìm trong dư vị hành động của mình. Hôm qua đánh một trận xong, võ công tựa hồ lại tinh tiến, cho dù chưa đạt đến hậu thiên đỉnh phong chân chính, cũng đã không xa. Càng quan trọng hơn chính là mình biết tầng thứ thực lực, Hàn Vân Phong đã là cao thủ cao cấp nhất dưới tiên thiên, nhưng sinh tử chém giết, mình vẫn có lòng tin có thể chiến thắng. Đây đương nhiên không phải dựa vào võ công, mà là dựa vào đồng huyền chi nhãn bật hắc. Nhưng cuối cùng, vẫn cần thực lực bản thân trèo trống. Đây có thể coi là luyện võ từ nhỏ, góp gió thành bão. Trên đường đi, so với Phương Tiên dự đoán bình an hơn không ít, một đám người bình yên trở lại Diêu Phượng quận. Đám tiêu sư Lưu Diễm đương nhiên là hồi hắc hổ tiêu cục, Phương Tiên thì đi vòng trở về ngũ hình môn. Từ trên người Hàn Vân Phong lấy được không ít dược vật, có cơ hội tìm người phân biệt một chút. Có thể giúp cao thủ hậu thiên đỉnh phong vượt ải, hẳn đều là đồ tốt. Mình cũng phải đọc nhiều sách hơn một chút, không thể mơ hồ. Bách Thảo Đường. Đây là nơi ngũ hình môn bồi dưỡng y sư, chuyên phụ trách trị liệu thương thế cho đệ tử và hộ pháp trong môn. Phương Tiên nhìn bảng hiệu, nhẹ nhàng bước vào. Vị hộ pháp này, xin hỏi đến đây có chuyện gì? Một tên y sinh thấy lệnh bài trên người Phương Tiên, lập tức thi lễ một cái, nghi hoặc hỏi. Vị hộ pháp này bộ pháp vững vàng, vừa nhìn liền biết không có ngoại thương, sắc mặt hồng nhuận cũng không có nổi hoạn, không có bệnh không có tai, ai tới dược đường. Bản nhân Phương Tiên có hứng thú với dược lý và trung y. Phương Tiên lộ ra vẻ mỉm cười cho nên chuẩn bị tới mượn một bộ dược điển. Nguyên lai là như thế, vậy ta sẽ dẫn các hạ đi tìm hoàng lão. Dược đồ gật đầu, nội tâm oán thầm, nhưng vẫn mang theo Phương Tiên đi vào một chỗ lầu các. Mở cửa, một cỗ mùi thuốc nồng đậm đập vào mặt, khiến cho người ngửi chấn động tinh thần. Ở bên trong phòng, rất nhiều dược thảo được sắp xếp cẩn thận, một lão giả áo vàng dựa vào ghế nằm tựa hồ đang chợp mắt. Hoàng lão, vị này chính là hộ pháp trong môn, đến đây mượn một bộ dược điển. Dược đồ nói khẽ, bộ dáng vô cùng cung kính. Hả, ngươi lui ra đi. Ánh mắt hoàng lão mở ra một khe nhỏ, nhàn nhạt phân phó nói. Tướng mạo ông ta bình thường chất phác, chòm râu trên cằm thưa thớt, nhưng có một loại khí chất kỳ lạ. Đợi sau khi học đồ rời khỏi, hoàng lão trên dưới đánh giá Phương Tiên một lượt, cười nói nhìn bộ dáng của ngươi cũng không phải thật say mê đạo, tám phần là ra ngoài cướp được đan dược gì, không dám ăn bậy, chuẩn bị tìm hiểu xem. Không đợi Phương Tiên phản bác, ông ta liền vấy vấy tay, loại chuyện này có nhiều tiền tài không để lộ ra ngoài, lão phu cũng hiểu thiệt thòi ngươi thông minh, biết thuốc không rõ lai lịch không thể ăn bậy. Bằng không, hắc hắc. Ông ta mở ngăn kéo ở dưới quầy hàng, ném ra một quyển sách bách thảo dược điển, một ít đan dược thuốc mỡ thường thấy đều nằm ở bên trong, tự mình tìm. Bất quá nếu ngươi không dùng được, lão phu cũng có thể trao đổi một phen. Hoàng lão vuốt vuốt chòm râu, trong mắt nhỏ toát ra một tia tinh quang, ngươi luyện chính là ngoại môn công phu, bổn môn có đặc sản linh xà dầu, bạch hổ cao, ngũ tạng đan. Chuẩn bị nhiều một chút sẽ không sai. Đa tạ. Phương Tiên chắp tay cầm dược điển liền bước ra ngoài. Không thể không nói, lão nhân này thật đúng là diệu nhân. Bất quá cho dù là lão chỉ sợ cũng đoán không được, mình cũng không phải vẹn vẹn may mắn lấy được mấy phần đan dược đơn giản như vậy, mà là thanh ngọc môn sưu tập tích lũy để giúp môn chủ đột phá tiên thiên. 3 ngày sau. Long hổ luyện cốt cao, linh sâm dưỡng nguyên đan. Đều là đồ tốt a. Thông qua bản thân phân biệt cùng với cải trang ở bên ngoài tìm một vài lão dược sư phân biệt, Phương Tiên đại khái đã giám định được những dược vật mà Hàn Vân Phong mang theo trên người. Trong số đó, long hổ luyện cốt cao là thánh dược ngoại công, thời điểm tu luyện các loại công phu ngoại môn bôi lên bộ vị rèn luyện có thể trị liệu các loại nội thương, giúp luyện công tiến triển thần tốc, thậm chí còn có tin đồn, nếu như mỗi ngày dùng thuốc này bôi lên toàn thân, dần dần sẽ có thể dịch kinh tẩy tủy, tạo thành thân thể mình đồng da sắt. Nhưng Phương Tiên chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, cũng biết đây là chuyện không thể nào. Cho dù vì môn chủ Hàn Vân Phong kia, lấy lực lượng của Thanh Ngọc Môn cũng chỉ góp được một chút như thế mà thôi, còn chưa đủ dùng mấy lần. Về phần linh sâm dưỡng nguyên đan, nó thật là hổ lang chi dược chân chính, có thể đại bổ khí huyết, người bình thường phục dụng một viên, sẽ trực tiếp bị bổ đến chảy máu mũi, chỉ có cao thủ tiên thiên luyện được chân khí chân chính, hoặc là võ giả trùng kích cánh cửa chân khí, mới có thể sử dụng. Về phần nhục hoàn cuối cùng, nó có tác dụng chữa thương, có hiệu quả rất tốt đối với trị liệu các loại nội ngoại thương, đại khái là Hàn Vân Phong dùng để phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại, những thứ này đều tiện nghi ta. Trên mặt Phương Tiên hiện ra một tia hưng phấn. Nhục hoàn lưu lại cứu mạng, long hổ luyện cốt cao tuy không nhiều lắm, nhưng đã đủ giúp ta tu luyện mấy mọn ngoại công đến tiểu thành. đến lúc đó, có thể thử đột phá tiên thiên. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 16 bế quan. Bởi vì hoàn thành một lần nhiệm vụ, phương tiên có nửa năm nghỉ ngơi kỳ. Hắn ẩn cư tinh xá, đối với ngoại giới mặc kệ không hỏi, một lòng bế quan luyện võ. Thời gian 3 tháng nhanh chóng trôi qua. Ở trong tinh xá, một cỗ mùi thuốc lan tràn ra. Phương tiên dùng một chút long hổ luyện cốt cao cuối cùng bôi lên toàn thân, bắt đầu đứng như cọp gỗ. Dưới tác dụng của cao thuốc, da của hắn tựa hồ biến thành màu cổ đồng, thấp thoáng toát ra hơi nước màu trắng. Xà thung chuyển du long. Du long hoán hổ hình. Hổ hình hoán phi hạc. Phi hạc chuyển linh viên. Thung công của hắn không ngừng biến hóa, bày ra 5 loại phong cách bất đồng. Khi thì như long xà du tẩu, khi thì như tiên hạc dương cánh, lại có phong thái mãnh hổ hạ sơn, linh hầu hái quả. Không chỉ mãnh hổ quyền đột phá, 100 ngày khổ tu cuối cùng giúp ta luyện 4 môn còn lại đến tiểu thành. Phương tiên đứng lên. Lúc này vừa thu liếm, trên người không còn khí thế như mãnh hổ, phảng phất biến thành thiếu niên. Bình thường. Nhưng trên thực tế, đây chính là hổ hình đại thành, giấu kình lực sâu trong cốt, không phát thì thôi, vừa phát liền kinh người. Hắn liếc mắt nhìn mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thiên phú đồng huyền chi nhãn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mãnh hổ quyền tầng 7 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hạt hình quyền tầng 3 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn long hình quyền tầng 3 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xà hình quyền tầng 3 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hầu hình quyền tầng 3 đóng ngoặc tròn. 4 hình còn lại đã tiểu thành, đều có phương thức phát lực cùng kình đạo đặc biệt. Chuyện hiện tại phải làm chính là liên kết bọn chúng lại, tranh thủ ngũ hình hợp nhất. Phương tiên dám nói, lúc này ở ngũ hình môn, luận lý giải ngũ hình quyền, không có mấy người có thể hơn hắn. Ngũ hình hợp nhất, đại khái có thể thử trùng kích luyện khí, lấy khổ nhập tiên thiên. Thế nhưng trung quy cảm thấy chưa viên mãn, quyền pháp này không phải chân chính thuộc về ta. Phương tiên hãm vào bên trong trầm tư, võ công thích hợp với ta nhất, lại là gì? Sống ở thế giới này lâu như vậy, hắn dần có được một trái tim võ giả. Hắn bắt đầu suy nghĩ đến vị võ giả lúc trước sáng chế môn ngoại công ngũ hình quyền pháp này. Công phu muốn sửa cũ thành mới, phải dung nhập lĩnh ngộ của mình. Nhưng ngũ hình quyền đã rất hoàn thiện, ta có thể góp thêm một viên gạch được sao? Phương tiên sớm đã có suy nghĩ, muốn học những điểm mạnh của người khác, sáng chế một môn công pháp của mình. Hiện tại, liền không khỏi hãm vào bên trong khổ tư. Thật lâu, hắn thở dài một hơi, muốn sáng tạo một môn võ công mới quả nhiên rất không dễ dàng, cho dù mình có đồng huyền chi nhãn bật hắc cũng như thế. Cảm giác suy nghĩ tung bay, phương tiên không cưỡng cầu tìm linh cảm nữa, mà tiện tay mở thanh ngọc tâm pháp ra. Môn nội công tâm pháp này bắt nguồn từ thanh ngọc môn, thời gian qua hắn cũng đã xem rất nhiều lần. Kết luận của hắn chính là, võ giả phổ thông muốn dùng thứ này luyện được chân khí, đại khái cần tư chất vạn người không có một. Nội dung chủ yếu là phối hợp minh tưởng thôi miên trong cơ thể mình có một cỗ khí chạy các nơi, trùng kích kinh mạch cùng huyệt khiếu. Đây đương nhiên là giả, nhưng dần dần, nhờ vào khí huyết hùng hồn cùng các loại dược liệu đại bổ, liền có thể biến thành thật. Nếu như có chân trùng, vậy xác suất thành công liền sẽ được tăng cao. Mà lấy khổ luyện nhập tiên thiên yêu cầu còn cao hơn. Mục tiêu của mình là đứng ở đỉnh cao thế giới, thấy được càng nhiều phong cảnh hơn, phải càng nghiêm khắc yêu cầu bản thân, trước thử sáng chế võ công của mình, khổ luyện nhập tiên thiên, lần này không được, vậy luyện đến khi nào được mới thôi. Phương tiên hạ quyết tâm, chuẩn bị thu hồi quyển bí tịch này. Lần nữa đọc qua quyển cổ tịch, lòng hắn khẽ động, mở ra đồng huyền chi nhãn, biểu tình hơi biến hóa. Sau đó, hắn nắm chặt trang sách, mãnh liệt xé ra. Rẹt. Bí tịch bị xé mở. Bên trong còn có một trang ẩn dấu. quả nhiên có hàng. Phương Tiên thầm vui vẻ, cầm lấy tàn trang ở trong rơi ra. Tàn trang không biết dùng vật liệu gì để chế tác, nó có màu ám kim, rất cứng cỏi, cỡ lòng bàn tay, cạnh góc có lỗ hồng rõ ràng. Lọt vào trong tầm mắt là một bức bạch hổ đồ rất sống động, hung thần áp sát, trong cơ thể có mấy điểm giống như chòm sao. Đây tựa hồ là một phần minh tưởng đồ không trọn vẹn. Phương Tiên chỉ liếc mắt nhìn bạch hổ, bên tai tựa hồ truyền đến một tiếng mãnh thú gào thét, nội tâm không khỏi rùng mình. Họa phong này đã không phải sinh động có thể hình dung rồi. Cổ đại có truyền thuyết, một họa sĩ vẽ lên bức mãnh hổ đồ tươi sống hù chết người. Phương Tiên nguyên bản không tin, nhưng hiện tại, hắn tin. Vì sao trong sách nội công tâm pháp của Thanh Ngọc Môn lại có minh tưởng đồ không trọn vẹn như vậy? Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không có nhìn nhiều. Minh tưởng là một môn tu hành tâm linh rất cao thâm. Ví dụ như Thanh Ngọc tâm pháp, bên trong cũng có một tấm Thanh Ngọc đồ yêu cầu người tập luyện quan tưởng bản thân, giống như Thanh Ngọc lưu ly, phối hợp với hàng loạt thủ thế, còn có hô hấp cùng chú văn, không ngừng thôi miên chính mình. Bạch hổ đồ chỉ có đồ án minh tưởng, lại thiếu thủ thế cùng chú văn, còn có tâm pháp cùng chiêu thức mấu chốt nhất, cưỡng ép quan sát trăm hại không một lợi. Phương Tiên lắc đầu cất kỹ đồ vật. Hắn thống khoái tắm rửa một phen, thay đổi quần áo sạch sẽ, bước ra tinh xá. Nhìn thái dương lòe loẹt lóa mắt, còn có người đi đường cách đó không xa, không khỏi hé mắt, có một loại ảo giác đầu thai làm người. Đây là một lòng trầm mê ở trong thế giới của mình, quá lâu không có giao lưu với ngoại giới. Lần này luyện võ trăm ngày thu hoạch khá lớn. Phương Tiên cảm khái một tiếng. Không chỉ dung hợp quán thông ngũ hình quyền, đồng thời còn tổng kết hành động lúc trước của mình. Ở trên tâm tính càng bất đồng với lúc trước, không chỉ định vị được bản thân, mà còn hoàn thành một hồi lột xác. Ở kiếp này, mình nhất định phải sống thật đặc sắc. Phương Tiên duỗi lưng một cái, đi về hướng diễn võ trường. Mỗi ngày đến nơi đệ tử ngũ hình môn luyện võ học tê, dơ, o, quy, quy, mơ, dơ, dơ, quy, quy, a thành thói quen, bằng không cũng không học được đao pháp ngũ hổ đoạn sơn. Bất quá diễn võ trường hôm nay tựa hồ càng ồn ào náo nhiệt hơn ngày thường. Lỗ tai hắn khẽ động, xung quanh có rất nhiều âm thanh trở nên rõ ràng. Đại sư huyên xuất quan. Ngũ hình môn đại sư huyên Chu Vô Mệnh chính là đệ nhất chân truyền trong môn, đáng tiếc thanh danh không bằng Lữ Trường Phong cùng Ngô Dụng. Một tên đệ tử vừa mới thở dài đã bị sư muội bên cạnh trừng mắt liếc, lúc trước đại sư huyên bế quan, một mực đang thử đột phá tiên thiên, một khi thành công, Lữ Trường Phong cùng Ngô Dụng có là gì một đời trẻ tuổi ở Diêu Phượng quận, chỉ có Thiên La Tin Bai Hiền có thể đánh đồng. Vị sư muội này đại khái thuộc về loại phen não tàn ở đời sau. Phương Tiên nghe xong mới biết được gần đây Diêu Phượng quận gió thổi mây phun, không ít võ lâm nhân tài mới xuất hiện, mà ngũ hình môn chân truyền đại đệ tử Chu Vô Mệnh đồng dạng xuất quan. Chỉ tiếc, nên không có luyện được chân khí thành tựu tiên thiên, bằng không trong môn đã sớm gióng trống khua chiêng chúc mừng. Bất quá chuyện này có liên quan gì đến mình? Hắn lắc đầu, chuẩn bị ra ngoài chọn mua một ít vật tư. Bản thân nửa đường gia nhập làm hộ pháp, tại ngũ hình môn từ trước đến nay không phải dòng chính, cả đời có thể leo đến vị trí trưởng lão đã không tệ. Thay vì say mê danh khí quyền thế, không bằng để thăng võ công. Những thứ khác căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 17 phong ba. Kim Phong Tế Vũ Lâu. Đây là một thế lực to lớn trải dài khắp đại lục, bình thường lấy mua bán làm chủ, còn kiêm luôn sinh ý tính báo. Ở trong thế hệ trẻ tuổi bát đại hào kiệt, thập lục tân tinh chính là nó bài xuất ra, được người trong võ lâm tán thành. Bằng vào điểm này, Phương Tiên liền biết Kim Phong Tế Vũ Lâu thâm bất khả chắc. Chuyện kinh doanh buôn bán tình báo đắc tội người như thế, có thể bình yên tồn tại đến nay, đương nhiên phải có vài phần bổn sự. Khách quý, mời vào. Ở trước cửa Tế Vũ lâu, có hai thiếu nữ cười nói tự nhiên tiếp khách, đôi mắt sáng như trăng, nghênh đón khách bát phương. Chỉ là nhan sắc của hai vị cô nương này không tệ, đủ để hấp dẫn một ít ánh mắt. Đương nhiên, nếu có tên đuôi mù nào dám động tay động chân, vậy đám tay sai ở phía sau liền sẽ xuất hiện dạy ngươi làm người. Phương Tiên bế quan một thời gian, liền muốn tiếp xúc tăng thêm nhân khí. Ở trong Kim Phong Tế Vũ lâu nhìn một phen, hạ xuống mấy cái đơn đặt hàng, liền đi tới tầng cao nhất trà lâu. Nơi này miễn phí cung ứng cho võ giả, bố trí cực kỳ tinh xảo, ở giữa còn có một cái bục cao cao, mỗi ngày đều có người chuyên môn đọc tin tức danh nhân giang hồ truyền đi các loại tin tức. Nước trà điểm tâm đều là thượng phẩm, mùi thơm ngát xông vào mũi. Lúc trước Phương Tiên ở chỗ này thư giãn một đoạn thời gian cảm giác rất là nhàn nhã hưởng thụ, đồng thời âm thầm cảm khái người Kim Phong Tế Vũ lâu thật sự biết làm ăn. Bất quá tình huống hôm nay hiển nhiên có chút bất đồng. Hắn đi vào trà lâu cảm giác bầu không khí có chút không đúng, khách nhân tựa hồ hơi nhiều, bốn phía cũng quá yên tĩnh. Dù sao cũng không phải chuyện tốt. Phương Tiên quay người muốn rời đi, không muốn bị cuốn vào phiền toái gì. Ô tiểu thư, là vị Phương Tiên công tử kia. Đúng lúc này, một nha hoàn đứng hầu bỗng nhiên kêu lên. Âm thanh thanh thúy giống như chuông bạc, ở trong hoàn cảnh yên tĩnh này lại vô cùng chói tai. Nhất thời, chí ít có gần một nửa ánh mắt nhìn lại, chú ý tới Phương Tiên. Đậu! Là nha hoàn Liễu gia kia quả nhiên giống như chủ nhân đều là phiền toái. Phương Tiên nhãn châu xoay động, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Phương công tử, ngày đó viện thủ chi ăn tiểu muội ghi nhớ trong lòng. Liễu Vân vẫn che mặt đồng dạng thấy được Phương Tiên trong đôi mắt đẹp có lưu quang lấp lóe sao không vào uống một ly trà để cho tiểu muội tận tâm ý. Ta không nghe thấy, không phải ta, không cần tâm ý gì cả. Phương Tiên mặt không biểu tình tiếp tục đi ra ngoài đạp lên bậc thang. Khục khục Phương hộ pháp còn không dừng bước. Thời điểm này, người ngồi ở bàn khác đột nhiên mở miệng. Người kia rõ ràng là đường chủ Ngũ Hồ Đường Triệu Nghệ cùng phó đường chủ Tiêu Cha, chỉ bất quá hai người này đều ngồi ở ghế phụ, đám người cung hộ pháp đứng hầu ở bên cạnh, ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Ngồi ở chủ vị, rõ ràng là một lão già khôi ngô, râu tóc khô vàng, giống như một con sư tử. Lúc này mọi người bị chủ tớ Liễu gia hấp dẫn đều thấy được Phương Tiên. Ai? Phương Tiên thầm thở dài một tiếng, ra ngoài không xem hoàng lịch, đi đến trước mặt đám người Triệu Nghệ, ôm quyền hành lễ gặp qua đường chủ, phó đường chủ. Vị này chính là phó môn chủ của bổn môn Kim Sư Ngao Hùng còn không bái kiến Tiêu Cha giới thiệu cho Phương Tiên. Nguyên lai là phó môn chủ. Phương Tiên lại thi lễ. Ừ. Ngươi quen với nữ hoa Liễu gia Ngao Hùng đang nhắm mắt thoáng mở ra một khe hở thuận miệng hỏi. Từng gặp mặt một lần. Phương Tiên mặt không đổi sắc. Ngao Hùng gật đầu, không muốn hỏi nhiều. Ngược lại là Tiêu Cha trêu vẹo nói Vân Nha đầu Liễu gia chính là mỹ nhân nổi danh Diêu Phượng Quận. Nhiều thiếu niên tài tuấn muốn trò chuyện vài câu mà không được, đối với ngươi lau mắt mà nhìn đúng là gì số. Cảm thụ được ánh mắt khác thường của người xung quanh, Phương Tiên cười khổ một tiếng ta tình nguyện không có cũng được. Còn nữa, nơi này là, đây gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Gần đây trong thành có không ít hảo thủ trẻ tuổi ở Hắc Sơn quận cùng hẹn đến nơi này luận võ, chúng ta đều đến quan sát. Tiêu Cha cười trả lời, ngươi tới đúng lúc. Võ công của ngươi không tệ, đợi lát nữa cũng có thể lên sân khấu. Triệu Nghệ liếc mắt với cung hộ pháp, đột nhiên nói. Da mặt Phương Tiên khẽ động, không có lên tiếng. Hắn cảm giác mình bị tiện tay tính kế. Hết lần này tới lần khác lại ở loại thời điểm này, ngay trước mặt cao tầng chấm thang phái, lại không thể cự tuyệt, bằng không sẽ bị xem như lười biếng, mà một khi lên sân khấu, liền có họa binh đao, có thể nói là dương mưu. Phá cuộc ngược lại rất đơn giản, Triệu Nghệ không biết thực lực chân thật của mình, ở trong thế hệ trẻ thật không cần sợ ai, chỉ cần thắng thật xinh đẹp, ngược lại trở thành cơ hội thành danh của mình. Ha ha! Phương công tử để cho tiểu muội đợi thật lâu. Thời điểm này, làn gió thơm lướt qua, là Liễu Vân cười mỉm dẫn nha hoàn đi tới. Nữ nhân này! Phương Tiên thầm trợn mắt, trên mặt lộ ra nụ cười chất phác, xin lỗi. Lỗ tai của ta có vấn đề, không nghe thấy. Cái cứ này rất không có thành ý, để cho nụ cười Liễu Vân cứng đờ. Bất quá nàng trung quy mạnh vì gạo, bảo vì tiền, rất nhanh liền khôi phục lại, nhìn mọi người ở ngũ hình môn, mới đối với Phương Tiên cười nói không ngờ. Phương công tử gia nhập ngũ hình môn, xem ra là chây Liễu gia miếu nhỏ. Khi nói xong lời này, đôi mi thanh tú của nàng cau lại, cho người ta một loại cảm giác rất là ủy khuất. Hừ, bất quá chỉ là một tên khách khanh cũng dám vô lễ với Liễu tiên tử như thế, còn không nhận lỗi bồi tội, bằng không sẽ cho ngươi đẹp mắt. Thời điểm này, một tên hộ hoa sứ giả nhảy ra ngoài. Gã chừng 20 tuổi, mặc cẩm y màu xanh lam, cầm trong tay một chuôi quạt xếp ngọc bích, rất có phong phạm công tử ăn chơi, chỉ là vừa rồi cùng cung hộ pháp lời qua tiếng lại gặp được Phương Tiên như thế, không khỏi tràn ngập địch ý. Ngươi lại là thứ gì? Phương Tiên liếc ngang lườm một cái, đột nhiên cười lạnh nói. Phương Tiên, không được vô lễ, vị này chính là Trương gia nhị công tử Trương Tử Phàm, còn không mau nhận lỗi bồi tội. Triệu Nghệ đập bàn quát. Diêu Phượng quận có ngũ hình môn, Phong Vân bang, Trường Hà phái tam đại chấm thang phái, Trương gia, Lãnh gia, Liễu gia tam đại gia tộc, lục đại thế lực vừa đối kháng vừa hợp tác với nhau. Trong chuyện này, Trương gia cùng ngũ hình môn liên hệ mật thiết, nhiều đời gia nhập ngũ hình môn, lại có giao hảo cùng Liễu gia, ở trong thành có thể nói một tay che trời. Nói xin lỗi thì không cần, chỉ cần hướng Liễu tiên tử dâng trà nhận lỗi, bổn công tử tạm tha ngươi lần này. Trương Tử Phàm nhìn chằm chằm Phương Tiên, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Loại khách khanh giữa đường gia nhập này, chỉ là hộ pháp môn phái, không dễ nghe chính là một con chó do môn phái nuôi dưỡng, làm sao có thể vượt dòng chính. Làm nhục một phen cũng không có chuyện gì. Này! Tiêu cha muốn nói vài câu, nhưng thấy Ngao Hùng vẫn nhắm mắt dưỡng thần, dáng dấp không đếm xỉa đến, nên vẫn không có mở miệng. Ngược lại là Liễu Vân trong ánh mắt hơi mỉm cười, xin Trương công tử cho tiểu nữ tử một chút mặt mũi, vì Phương công tử này lúc trước từng viện thủ qua tiểu muội. Nếu là Liễu tiên tử mở miệng, ta liền. Trương Tử Phàm mới nói được một nửa, tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Đông đông, đông đông. Đôi giày đen bước qua bậc thang buộc cao nguyên bản lưu cho Thuyết Tư tiên sinh, lại xuất hiện một nhân ảnh tròn tròn, khuôn mặt tràn ngập tiếu ý, kẻ hèn Vân Phong Hải, chủ sự Kim Phong Tế Vũ lâu bản địa. Đầu tiên tạ ơn các vị nể mặt, để cho Bỉ lâu tổ chức đại sự như thế, tại hạ trước nói một ít quy tắc. Phàm là thiếu hiệp trẻ tuổi muốn triển lộ thân thủ, mời lên đài cao, sân bãi luận võ cũng có cực hạn, kính xin các vị hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, đao kiếm không có mắt, nếu có ngộ thương thậm chí chết mất, đều là mệnh số bất lực, sau này không được trả thù. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 18 phản bội, là hình thức sinh tử lôi. Phương Tiên nghe xong có hơi động dung. Sinh tử lôi đài, lên lôi đài, sinh tử bất luận, không được trả thù. Đây là quy củ được truyền lưu trên giang hồ, người phá quy củ nhất định sẽ bị toàn bộ võ lâm khinh thường. Lại càng không cần phải nói, còn có quái vật khổng lồ như Kim Phong Tế Vũ lâu làm trọng tài. Xem ra lần này thế hệ trẻ hai quận thi đấu, sau lưng kéo theo rất nhiều thứ. Không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, bằng không hà tất dùng sinh tử lôi đài. Phương Tiên nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ, tên hỗn đản Triệu Nghệ này, là muốn hại chết ta sao? Còn có Liễu Vân, nữ nhân này có hiểm nghi lấy ta làm bia đỡ đạn. Hắn cúi đầu xuống, nhìn qua nắm đấm của mình, trầm ngâm không nói. Thời điểm này, trước cửa ồn ào, một đám võ giả trẻ tuổi đi đến. Phong Vân Bang Tiểu Đao Vương Lữ Trường Phong, còn có Trường Hà Phái Vô Định Thủ Ngô Dụng. Người đó, Ngũ Hình Môn Chu Vô Mệnh Y Xuất Quan, còn có Trương Gia Trương Tử Phàm, Lãnh Gia Lãnh Nhị Thiếu. Nếu như Thiên La Tinh cũng đến, toàn bộ tinh anh Diêu Phượng quận ta liền sẽ hội tụ ở chỗ này. Nhân sĩ võ lâm ở đây bắt đầu nghị luận, nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt. Cùng so sánh, lúc trước Phương Tiên bên này chỉ là việc nhỏ, rất nhanh đã bị bọn họ bỏ sang một bên, không mảy may chú ý. Mà ngoại trừ đám người này ra, còn có một đám võ giả trẻ tuổi, hiển nhiên đến từ nơi khác, tự thành một vòng, hai nhóm người phân biệt rõ ràng. Đúng lúc này, một bóng người giống như chim én lướt nước, mấy cái lên xuống, liền đứng ở trên lôi đài. Ta, Hắc Sơn quận Chu Thông, đến đây khiêu chiến Lữ Trường Phong. Người này làn da ngăm đen, thân hình cao lớn, trong tay cầm một cây hỗn thiết côn, nhìn lên trọng lượng không nhẹ. Ngươi đã tự tìm chết, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Lữ Trường Phong khẽ cười một tiếng, bồng bềnh lên đài cao, trường đao trong tay vũ động như gió, huy sái tung hoành. Loạn phi phong đao pháp. Hơn 10 chiêu thoáng cách đã qua, Chu Thông chống đỡ hết nổi, bị một đao đánh bay côn sắt, y không chút nghĩ ngợi, cả người nhảy xuống lôi đài. Mặc dù là sinh tử lôi đài, nhưng nhảy xuống lôi đài thuộc về tự động nhận thua, đối thủ không thể truy kích. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Lữ Trường Phong nhe răng cười lóe lên, trường đao trong tay rời tay bay ra. Phi đao thuật. Phốc. Huyết vẩy trường không. Chu Thông ở giữa không trung bị trường đao xuyên qua ngực, đóng đinh ở trên xà ngang. Hay! Nhân sĩ võ lâm ở đây vừa mới trầm trồ khen ngợi, nhất thời lập tức im mặt, tựa hồ không nghĩ tới lôi đài chiến vừa mới bắt đầu liền đạt đến loại trình độ này. Chu Huynh! Lữ Trường Phong, ngươi khinh người quá đáng! Lại một tên võ giả nhảy lên lôi đài. Hừ! Tự tìm chết, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Lữ Trường Phong thản nhiên thu hồi binh khí, cười lạnh nói, hai người lại nhanh chóng đấu cùng một chỗ. Phương Tiên ở dưới đài quan sát, tinh quang trong mắt thỉnh thoảng chớp động. Lôi đài lấy hình thức khiêu chiến, thắng một trận liền có thể xuống đài nghỉ ngơi, đương nhiên, ngươi muốn thắng liên tiếp, cho người khác cơ hội xa luân chiến cũng được. Nhìn điệu bộ này, vừa rồi Chu Thông là tới trả thù, đáng tiếc võ công không đủ. Hắn nghĩ nghĩ, đi đến sau lưng Tiêu Cha phó đường chủ, đây là. Không sao, hai quận có chút xung đột, lúc trước tích lũy một ít ăn oán, còn có mấy chỗ quặng mỏ thuộc ở biên giới không rõ quyền sở hữu, môn chủ bọn họ thương lượng một chút, quyết định dùng loại phương thức này chấm dứt. Tiêu Cha giải thích cho Phương Tiên. Loại chuyện này cũng có thể đánh lên, thật là. Phương Tiên âm thầm không biết nói gì, lại đánh giá Chu Vô Mệnh một chút. Vị đệ tử chân truyền này mày kiếm mắt sáng, ngọc thủ lâm phong, quả nhiên bề ngoài vô cùng tốt. Đồng thời, đồng huyền chi nhãn phát giác trong cơ thể y thấp thoáng tồn tại một cỗ khí tức cực kỳ dữ dằn, đó hẳn là chân trùng. Xem ra hôm nay tuy chiến đấu huyết tinh, nhưng mức độ có hạn, ít nhất Thiên La Tinh bao kiện sẽ không đến, y là tán nhân. Đây là hai bên ngầm đồng ý. Hạn định chiến đấu ở phía dưới tiên thiên. Các đại lão tranh đoạt lợi ích, làm sao có thể tự mình đến quyết đấu sinh tử, loại chuyện này đương nhiên là để tiểu tốt tử tới làm. Hắn lắc đầu, thấy được Lữ Trường Phong liên tiếp đánh bại hai người, lúc này mới bị một tên đệ tử chân truyền của Hoán Hoa Tông đánh bại. Hoán Hoa Tông là đại phái ở Hắc Sơn quận, thực lực ở trên Ngũ Hình Môn, vị đệ tử chân truyền này nắm trong tay tài nghệ kinh người, sau khi đánh bại Lữ Trường Phong lại cùng Vô Định Thủ Ngô Dụng lưỡng bại câu thương, lúc này mới lướt xuống đài, khiến võ lâm nhân sĩ bản quận nhất thời nghẹn ngào. Tại hạ Lãnh Nhị, mời Vô Mệnh huyên chỉ giáo. Thời điểm này, Lãnh Nhị thiếu gia lên sân khấu, nói ra lời nói khiến toàn trường yên tĩnh. Đây là nội chiến sao? Xem ra Diêu Phượng quận lục đại thế lực cũng không phải bền chắc như thép. Phương Tiên giật mình thấy được Ngao Hùng mở hai mắt ra. Vô Mệnh, ngươi đánh ra khí thế ngũ hình môn chúng ta. Ngao Hùng dặn dò. Xin phó môn chủ yên tâm. Chu Vô Mệnh lên xuống mấy cái, đi đến đài cao. Lãnh Nhị, sao ngươi lại không biết điều như thế? Lãnh gia muốn làm gì? Hôm nay là thế hệ trẻ tuổi luận võ, ta không hiểu ngươi muốn nói gì. Khuôn mặt Lãnh Nhị đờ đẫn trả lời. Loại chuyện luận võ quyết định lợi ích này đại bộ phận đều đặt ở dưới mặt bàn thảo luận, biểu hiện ra chỉ là một hồi khiêu chiến lôi đài tùy ý, y nói như vậy cũng không có sai. Huống chi, ta sớm đã nghĩ lĩnh giáo Chu huynh ngũ hình quyền pháp. Lãnh Nhị bổ sung câu, song quyền xê dịch đột nhiên xuất thủ. Y thi triển là Lãnh Ngọc quyền gia truyền, chiêu thức không chỉ xảo trá, bình thường luyện tập còn cần một loại hàn nơ, gơ, o, cơ, dơ, quy, quy, a, thủ ngâm hai tay, khiến cốt cách da thịt cứng cỏi, giống như ngọc chất, sau khi đại thành sẽ mang theo một cỗ hàn độc, xâm ra thực cốt. Lãnh Nhị Lãnh Ngọc quyền đã tiểu thành, ngươi nhìn song quyền của y trắng nón mịn màng, như ngọc chất. Thực tế là một môn ngạnh công tương đối cao minh, lúc này hai tay có thể so với thiết chùy. Trương Tử Phàm liếc mắt nhìn Phương Tiên, lạnh nhạt bình phẩm. Nhưng ngũ hình quyền của Chu huynh cũng đã đại thành, đặc biệt là long hình thân pháp kinh người, như đằng vân giá vũ. Liễu Vân tán thưởng một câu, dù sao cũng là đệ nhất chân truyền trong môn. Lãnh Nhị thiếu có chút không khôn ngoan, hẳn là Lãnh gia cùng Hắc Sơn quận có hợp tác. Bang chấm thang. Trong lúc bọn họ đang bình luận, hai bên đã không ngừng giao thủ. Hai người này luyện đều là ngoại gia công phu làm chủ, tranh đấu từng quyền đến thịt, tình cảnh càng đặc sắc hơn lúc trước, hấp dẫn vô số âm thanh trầm trồ khen ngợi. Mà Chu Vô Mệnh không hổ là ngũ hình môn chân truyền. Rõ ràng chiếm giữ thượng phong, sắp chiến thắng. Ánh mắt Phương Tiên hơi hơi nheo lại, đột nhiên lắc đầu. Không tốt. Ngao Hùng vỗ án Vô Mệnh cẩn thận. Nhưng đã quá muộn. Bành. Trên lôi đài, thân ảnh giao thoa, bỗng nhiên ngưng trệ. Chỉ thấy Chu Vô Mệnh xà hình thủ đã bắt lấy chỗ hiểm của Lãnh Nhị, nhưng cùng lúc đó, một quyền của Lãnh Nhị cũng đập vào cánh tay phải của Chu Vô Mệnh. Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng Chu Vô Mệnh lại đột nhiên dùng mình một cái, bờ môi phát tím. Lãnh Ngọc hàn độc ngươi rõ ràng chưa đến đại thành. Tuy chưa đến đại thành, nhưng liều mạng để hàn độc nhập vào cơ thể, phục dùng hàn ngọc đan, vẫn có thể mô phỏng trạng thái quyền pháp đại thành, ha ha. Lãnh Nhị lên tiếng cười lớn, đột nhiên ho khan, phun ra mấy ngụm máu tươi. Hai người đồng thời hạ tràng. Nhưng y liều mạng đánh ngang Chu Vô Mệnh, đã xem như phát huy vượt xa lúc thường. Đây, Ngao Hùng tính toán một chút, Phong Vân Bang Trường Hà phái tối cường đệ tử đã hạ tràng, bên mình đồng dạng mất một viên đại tướng Chu Vô Mệnh, chẳng biết tại sao Lãnh gia lại đứng về phía quận ngoài, cao thủ trẻ tuổi Liễu gia chưa đến, lần này cũng tuyên bố rời khỏi tranh đoạt. Chẳng lẽ kế tiếp, chỉ có thể dựa vào Trương Tử Phàm sao? Phương Hộ Pháp, ngươi chưa 20 tuổi, thân thủ kinh người, hãy đến cống hiến cho môn phái đi. Thời điểm này Triệu Nghệ đột nhiên cười híp mắt nói. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 19 thất phu phẫn nộ. Đúng vậy, ngươi. Ngao Hùng nhìn Trương Tử Phàm, lại lườm Phương Tiên, nhãn tình sáng lên. Hiện giờ Phương Tiên đã luyện đến cảnh giới kình lực nhập cốt. Cho dù cao thủ tiên thiên ở trước mặt cũng không nhìn ra sâu cạn. Ngao Hùng cũng không cho rằng thực lực Phương Tiên hơn Trương Tử Phàm, chỉ là muốn hắn làm bia đỡ đạn, tận lực tiêu hao thể lực đối thủ, trải đường cho Trương Tử Phàm. Dù gì cũng là một hộ pháp, hẳn có vài phần bổn sự. Tuân lệnh. Phương Tiên đã nhìn rõ mọi chuyện, thở dài bước lên lôi đài. Ngũ hình môn, Phương Tiên. Hướng chư vị thỉnh giáo. Lúc này thanh niên cao thủ từ Hắc Sơn quận tới còn lại ba người, liếc mắt nhìn nhau, một người cao lớn thô kệch đi lên đài cao thạch cảm, xin chỉ giáo. Cái gì? Y chính là Hắc Sơn quận thạch nhân thạch cảm nghe nói cả người cứng như đá, rõ ràng đã luyện đến xuất thần nhập hóa, có thể sánh cùng tiểu đao vương, vô định thủ ở trong quận chúng ta. Võ giả bên dưới nhất thời ồn ào náo động lên. Mấy người mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, chợt được người từng tê, dơ, a, y, a, nơ, cần dạy bảo, thế mới biết phương tiên bất quá chỉ là pháo hôi, mục đích chính là tiêu hao thực lực của đối thủ. Ánh mắt nhìn về phía phương tiên không khỏi có thêm vài phần thương cảm. Mời, mời. Sau khi chào hỏi, phương tiên xê dịch bước chân, hai bên sườn sinh phong trong chớp mắt lao đến trước mặt thạch cảm. Phi hạ kình. Tiêu tra dưới đài kinh dị hô một tiếng phương hộ pháp đoạn thời gian trước bế quan, đã luyện hạt hình quyền đến tiểu thành thật là hiếm thấy. Ừ, đích xác không sai, hạt hình phát lực trợ lực cho khinh công, mặc dù hạ bàn thạch cảm ổn, nhưng tốc độ lại không nhanh. Ngao Hùng cũng tán thưởng một câu, hiển nhiên cảm thấy pháo hôi này rất hợp cách. Hừ! Trương Tử Phàm nghe xong trên mặt không khỏi xuất hiện thêm mấy tia lo lắng. Trên đài, tay phương tiên hóa thành mỏ hạc, mổ về phía huyệt thái dương của thạch cảm. Thạch cảm giơ tay phải lên, làn da từng tấc một trở nên xanh đen, đã vận khởi cổn thạch công, phối hợp một đường cổn thạch quyền pháp, thủ đến giọt nước không lọt, ẩm ẩm còn có xu thế phản kích. Phương tiên không cho ý cơ hội này, bước chân nhất chuyển giống như một con đai bạch hạc, hơi dính liền đi. Mặc dù người này không tệ, nhưng bất quá chỉ cùng cấp bậc với Lữ Trường Phong, chiêu thức có sơ hở, ta đánh bại y không quá ba chiêu. Đương nhiên, lúc này nên thu liếm một ít, chung quy ở bên ngoài mình vẫn chưa học được tam hình còn lại. Triệu Nghệ cung hộ pháp muốn tính kế ta ha ha. Phương tiên phi đến sau lưng thạch cảm, đột nhiên khí thế biến đổi, đấm ra một quyền, giống như mãnh hổ hạ sơn. Giống giống. Hạc hình chuyển hổ hình. Hổ quyền lấy cương mãnh làm gốc, vừa mới thi triển ra, cho dù phương tiên có chỗ giữ lại, nhưng mọi người dưới đài cũng cảm nhận được khí thế bức nhân, hô hấp có chút không thuận. Lông tơ thạch cảm dựng đứng cả lên, mãnh liệt né tránh. Song quyền đồng thời đánh ra. Bang chấm thang. Cương quyền đối với cương quyền. Phương tiên vừa lui, tư thế thanh tú phiêu giật, lại chuyển thành hạ hình. Mà thạch cảm thì buông lỏng hai tay ra, không ngừng thúc đẩy khí huyết. Vừa rồi ra hai quyền, đã ăn thiệt thòi nhỏ, cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Y tự nghĩ đã tu luyện cổn thạch công tới đại thành, nhưng không ngờ xương cốt đối phương dường như còn cứng hơn xương của y. Lúc này đã không kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì phương tiên bỗng nhiên cận thân, tay trái mỏ hạc, tay phải hổ trảo, hổ hạc song hình đồng thời đánh xuống. Hai tay thạch cảm để ngang trước mặt, chỉ có thể bị động bị đánh, nội tâm rất là phiền muộn. Địch nhân hổ quyền thấp thoáng ở bên trên y, mà khinh công hạt hình cũng nhanh hơn y, y không đuổi kịp địch nhân lại có thể tùy ý tập kích y, còn đánh thế nào được nữa. Kẻ này có thể dung hợp quán thông hổ hình cùng hạt hình, mạnh mẽ như hổ, uyển chuyển như hạt, đồng thời lĩnh ngộ hai cảnh giới cương nhu. Dưới đài, Ngao Hùng kinh ngạc đứng lên. Trên đài thạch cảm liền lùi mấy bước, đi tới bên bờ lôi đài. Y nhìn qua phương tiên, đột nhiên cười to một tiếng lợi hại, ta nhận thua. Lại trực tiếp từ trên đài nhảy xuống. Trung quy từ lúc bắt đầu giao thủ, y tự biết không phải đối thủ của phương tiên, bị khắc chế quá nhiều, liền không tự rước lấy nhục. Sư huynh. Còn hai người lập tức đi qua. Các ngươi không cần lên đài, lên cũng chỉ tự rước lấy nhục, chúng ta đi thôi. Thạch cảm lắc đầu, dẫn người bước nhanh rời đi. Đây là... Chúng ta thắng. Hay cho một tên hộ pháp ngũ hình môn hắn tên gì? Phương tiên người này có thể đánh bại thạch nhân, ngày mai nhất định có thể danh chấn giang hồ. Dưới đài, rất nhiều người bỗng nhiên ồn ào náo động lên. một ít cao thủ thế hệ trước bày ra phong phạm bình luận trận chiến này được mất, mà người trẻ tuổi lại càng ngưỡng mộ địa nhìn qua Phương Tiên trên đài, xem hắn trở thành tấm gương cùng đối thủ. Thử hỏi thiếu niên nhiệt huyết, có ai không nguyện danh chấn giang hồ truyền sướng một phương? Liền ngay cả Liễu Vân, lúc này đôi mắt đẹp cũng lưu truyền nhẹ nhàng tán thưởng ngày sau trong giới hào kiệt trẻ tuổi trên giang hồ, nhất định có một chỗ của Phương công tử. Hừ! Sắc mặt Trương Tử Phàm tức giận đến đỏ lên, chỉ cảm thấy nội tâm bị một cỗ cuồng nộ không tên thiêu đốt. Ngày hôm nay gã áp trục, bị Phương Tiên cướp đi tất cả danh tiếng, rất muốn hung hăng róc xương lóc thịt Triệu Nghệ. Triệu Nghệ cũng rất phiền muộn, không khỏi cúi đầu. Trương Tử Phàm càng lửa giận công tâm, thấy được Phương Tiên vẫn còn ở trên lôi đài, bước chân xê dịch, đi đến đài cao. Phương Tiên, bổn công tử chơi với ngươi một phen. Cũng không đợi Phương Tiên trả lời, trực tiếp đánh ra một chưởng. Một chưởng này tên là Tán Hoa Chưởng, chưởng lực vô cùng âm độc. Người chúng chiêu bình thường căn bản không phát hiện bản thân có bất kỳ hậu hoạn nào, chỉ có đợi đến thời điểm phát tác, mới phát hiện bệnh đã nguy kịch, không có thuốc chữa. Phiền! Phương Tiên tùy tiện lướt qua, ánh mắt thuận thế nhìn xuống dưới đài. Võ giả phía dưới nhìn thấy kịch hay vẫn còn chưa hết, nguyên bản bước chân muốn rời đi lại chậm lại. Bàn của ngũ hình môn Tiêu Cha lộ vẻ lo lắng, Triệu Nghệ cùng cung hộ pháp mặt mũi tràn đầy vui sướng, dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác, Ngao Hùng cho một cái ánh mắt cảnh cáo. Rất hiển nhiên, đây là tại nói cho hắn biết, không thể đả thương vị Trương công tử có quan hệ mật thiết với môn phái này. Thậm chí thức thời một chút, nên ngoan ngoãn nhận thua, tốt nhất lại chịu một chưởng thổ huyết bay ngược. Để cho Trương công tử thắng đặc sắc, thắng xinh đẹp, mới là một thuộc hạ tốt, chuyện một con chó ngoan phải làm. Phiền! Phương Tiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, tuy hôm nay danh chấn giang hồ, nhưng lại cảm thấy rất không thú vị. Này ngũ hình môn, hắn đã không muốn ở lại nữa, chung quy ngũ hình quyền pháp cùng nội công tâm pháp đều đã tới tay, hà tất tiếp tục giả dối, ở trong bùn nhão lăn qua lăn lại. Trương công tử, chúng ta không thù không oán, hà tất phải như thế? Phương Tiên lại đánh ra một chưởng, liếc mắt nhìn Liễu Vân khoan dung độ lượng một chút không tốt sao? Ngươi tính là thứ gì, dám bàn điều kiện với bản công tử? Trương Tử Phàm trợn trừng mắt, chưởng như phong lôi. Vậy công tử có nghe qua một câu? Võ giả chúng ta có thể cúi đầu, nhưng không thể xoay người. Phương Tiên gào to một tiếng đột nhiên động. Hắn thân như phi hạc quyền động mãnh hổ, mãnh liệt bùng nổ. Không tốt. Phía dưới, Ngao Hùng rốt cuộc không còn bình chân như vậy, lộ ra vẻ sợ hãi cả kinh. Nhưng đã quá muộn. Phương Tiên đẩy ra thủ trưởng của Trương Tử Phàm, một cái hổ hình pháo quyền trùng điệp nện vào lồng ngực Trương Tử Phàm. Trương đại công tử miệng mũi chảy đầy máu, thấp thoáng có thể nhìn thấy nội tạng phá toái, cả người bị oanh bay ra sau, đập vào trên vách tường, sau đó chậm rãi rớt xuống. Hục, ngươi! Dám giết ta! Đầu gã nghiêng một cái, chết không nhắm mắt. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không ngờ tới, Phương Tiên lại trực tiếp hạ sát thủ. Thống khoái, thật là thống khoái! Phương Tiên chậm rãi thu quyền, cảm giác ý niệm trong đầu thông suốt, tất cả xương cốt tứ chi không có một vị trí nào khó chịu. Các ngươi tính kế ta, muốn giấm ta, lấy ta làm bia đỡ đạn. Ta trực tiếp lật bàn. Trời đất bao la, ta lớn nhất. Phương Tiên minh ngộ võ công của mình thiếu cái gì, đó là chính là một chữ ngã mở ngoặt tròn ta đóng ngoặt tròn. Mặc cho muôn vàn trọng áp. Cũng không thể khiến tâm của ta khuất phục. Ngũ hình quyền của ta còn kém một hình cuối cùng, ngã hình quyền. Đời này giang hồ võ lâm, mặc cho muôn vàn dự kế, ta dùng một quyền phá vỡ tất cả. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 20 hậu quả. Sao ngươi dám? Khí tức trên người Ngao Hùng bùng nổ, một cỗ khí cơ nguy hiểm lượn vòng ở xung quanh, đây là cao thủ tiên thiên. với tư cách là phó môn chủ ngũ hình môn, rõ ràng y đã luyện thành chân khí tại thân, lúc này nội tâm vô cùng hối hận, biết thế đã không để cho Phương Tiên lên đài. Hiện tại làm sao có thể giải thích rõ với Trương gia? Trương gia cùng ngũ hình môn đồng kết tương liên, giao hảo nhiều thế hệ, thân như tay chân, thậm chí còn có người đảm nhiệm qua ngũ hình môn chủ, cả hai quả thực giống như nhất thể. Để cứu vãn tình thế hôm nay, chỉ có xếp tên tiểu tử này lại nói. Năm ngón tay mở ra, muốn xuất thủ. Lâu chủ Vân Phong Hải. Phương Tiên bỏ qua rất nhiều ánh mắt muốn ăn thịt mình, quát hỏi sinh tử lôi đài, sinh tử bất luận Kim Phong Tế Vũ Lâu có làm chứng hay không. Vân Phong Hải thở sâu, nguyên bản khuôn mặt cười tủm tỉm đều biến thành vẻ nghiêm nghị. Ngăn ở trước mặt Ngao Hùng Ngao huynh, xin hãy thứ lỗi. Khí cơ trên người Ngao Hùng chậm rãi bình phục, dùng một loại ánh mắt nhìn người chết liếc qua Phương Tiên tiểu tử, ngươi tốt. Ngươi rất tốt. Vừa rồi lão nóng đầu lên, hiện tại bị người ngăn lại, liền nghĩ thông suốt quả thật không thể giết người dưới sự chứng kiến của võ lâm nhân sĩ được. Bằng không không chỉ vi phạm quy củ giang hồ, mấu chốt chính là... Phương Tiên dù sao cũng là hộ pháp ngũ hình môn, mới rồi còn vào sinh ra tử vì ngũ hình môn. Mà bất luận Trương gia mật thiết với ngũ hình môn như thế nào, trên danh nghĩa dù sao cũng là hai nhà, đây là kế chia trứng vào nhiều rổ. Hiện tại, nên vì một ngoại nhân, không màn lý do giết chết một tên hộ B, hơn A, B, V, U, V, Q, A, mới lập công ư. Chỉ sợ bọn họ sẽ biến thành trò cười. Ngao Hùng cố nén nộ khí, chỉ là cười lạnh trừng mắt Phương Tiên. Rất hiển nhiên Kim Phong Tế Vũ Lâu có thể bảo vệ người này nhất thời, lại không bảo vệ được cả đời. Sau này tùy tiện cướp giết, chỉ cần không bị người khác thấy là được, có ai dám chất vấn. Chuyện hôm nay chư vị cũng nhìn thấy. Ta cùng với vị Trương công tử kia không oán không cừu, chỉ là bởi vì có tiểu nhân xúi dục mới phát triển đến tận đây. Phương Tiên mặt không biểu tình, âm thanh rõ ràng, êm tai nói tới. Triệu Nghệ cùng cung hộ pháp mặt trầm như nước, mặt mày liễu vân thất sắc. Loại mưu kế sơ bẩn này đối phương lại trực tiếp nâng lên công khai với mọi người. Lúc này ánh mắt người xung quanh nhìn bọn họ đã bắt đầu trở nên không đúng. Âm mưu cùng quy tắc ngầm chỉ có thể đặt ở dưới mặt bàn, một khi bày ra ánh sáng chỉ có thể hôi phi yên diệt. Triệu Nghệ cùng cung hộ pháp toàn thân run rẩy, trong lòng biết sau khi trở về nhất định phải chịu trách phạt. Liễu Vân lại càng thất thần. Bình tĩnh mà xem xét. Vừa rồi nàng quả thật không chịu được Trương Tử Phàm quấy rối, có ý muốn kéo Phương Tiên làm bia đỡ đạn. Nhưng tuyệt đối không muốn sự tình mất khống chế đến trình độ như vậy. Lợi dụng mỹ mạo bản thân, khiến nam tử khác xích mích tranh giành tình nhân đối với nàng mà nói đã tập mãi thành quen, nhưng không ngờ lần này lại chơi ra đại sự. Nàng vốn nghĩ tối đa Phương Tiên chỉ ăn một ít thiệt thòi. Sau đó mình cho chút bồi thường là được, nói không chừng còn có thể mượn thế lực Trương gia ở trong ngũ hình môn bức Phương Tiên ra thu vào dưới trướng của mình. Đáng tiếc, có người không theo lẽ thường ra bài. Phương Tiên lại ngang nhiên một quyền, giết đi Trương Tử Phàm. Đối với hậu quả của hành động này, thế lực gia tộc Trương Tử Phàm sẽ không chút cân nhắc hay chần chờ. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Nói chính là loại người này. Chuyện này không chỉ khiến kế hoạch của nàng trôi theo dòng nước, đồng thời còn phải gánh vác ô danh hồng nhan họa thủy. Dù sao dưới cái nhìn của mọi người, Trương Tử Phàm chết, nàng tối thiểu cũng phải gánh một nửa trách nhiệm, nói không chừng Trương gia sẽ tìm Liễu gia gây phiền toái. Mà không hề nghi ngờ, trở lại Liễu gia, nàng nhất định sẽ bị trưởng bối trách phạt. Vì sao? Vì sao lại khuấy long trời lở đất như thế? Lui một bước rất khó sao? Liễu Vân nhìn qua bóng lưng Phương Tiên thiếu chút cắn răng ngà, nội tâm vạn phần khó hiểu. Một vở kịch liên hoàn, hôm nay cuối cùng kéo xuống màn che. Phương Tiên dưới cái nhìn tiếc hận, mừng thầm, khinh bỉ. Rời khỏi Kim Phong Tế Vũ lâu, ngẩng đầu quan sát dương quang gió ngày hôm nay. Có hơi lớn nha. Hắn nghĩ rất rõ ràng. Cho dù chỉ là cân nhắc vì thanh danh trong thời gian ngắn ở trước mặt mọi người, hắn coi như an toàn, mà Gia Thành hẳn phải chết không chút nghi ngờ. Bất quá việc cấp bách là phải tìm một chỗ bế quan triệt để sáng tạo ra ngã hình quyền, dung nhập vào bên trong quyền pháp của ta. Hắn có dự cảm cơ hội đột phá tiên thiên của mình, nằm ngay ở chỗ này. Đêm khuya, ngũ hình môn. Ôi! Tử Phàm, con chết thật thê thảm. Một phu nhân diễm lệ ngồi ở trên phòng, tiếng khóc chấn thiên. Ngao Hùng đứng thẳng một bên, thần sắc xấu hổ. Trương trưởng lão, Trương phu nhân, xin yên tâm, việc này ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Hừ, bất quá chỉ là một con chó ngũ hình môn ta nuôi dưỡng, cũng dám cắn lại chủ nhân, hắn muốn lật trời. Người này phải chết không chỉ giết, còn phải rút gân lột ra, làm thành tượng người quỳ gối ở trước cửa. Trong môn phái có rất nhiều trưởng lão họ Trương, còn có hộ pháp thân cận trưởng lão Trương gia cũng nhao nhao lên tiếng. Chu Vô Mệnh đứng ở một bên thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, nhìn qua một màn này, lông mày âm thầm nhíu lại. Ngũ hình môn tuy cùng Trương gia thân như tay chân, nhưng thế lực Trương gia trong môn có phải quá lớn rồi hay không? Y nghĩ nghĩ, đi ra, khẽ khom người phó môn chủ, các vị trưởng lão. Dù sao Trương huynh cũng là chết ở trên sinh tử lôi đài, chúng ta vô cớ xuất binh. Mặc dù chẳng giết người kia, nhưng cũng không thể trắng trợn, cho dù ngoại nhân nhận định là chúng ta làm, bên ngoài cũng không thể thừa nhận, đây là một chút ngu kiến của ta. Về phần động thủ như thế nào, ta có tổn thương trên người, liền không tham dự. Nói xong liền chắp tay rời khỏi phòng. Ha ha! Không hổ là đồ đệ tốt của môn chủ. Trương trưởng lão lắc đầu cười lạnh, trong mắt mang theo một tia âm hiểm, âm thanh biến lớn. Trương gia ta xuất sinh nhập tử vì ngũ hình môn, chẳng lẽ đây là báo đáp sao? Trương trưởng lão bớt giận. Cơ bắp trên mặt Ngao Hùng co lại, bất quá Vô Mệnh nói cũng có vài phần đạo lý, mà thôi. Lão phu đã sai người gắt gao tiếp cận tên kia, chỉ cần vừa rời khỏi thành, lão phu sẽ tự mình xuất thủ, ít phải chết. Lấy thân phận cao thủ tiên thiên đi giết một tên võ giả hậu thiên tự nhiên dễ như trở bàn tay. Còn nữa, lão vỗ tay, hai người từ ngoài cửa đi vào quỳ xuống, mặt vàng như màu đất, dập đầu như băm tỏi, rõ ràng là Triệu Nghệ cùng cung hộ pháp. Hai tên chó chết các ngươi, hiện tại cho các ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, trước đi lính 20 roi, lại đi nhìn chằm chằm tiểu tử kia, nghe hiểu không? Ngao Hùng quát lạnh nói. Xin chư vị trưởng lão đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ nhìn chết người kia. Triệu Nghệ cùng cung hộ pháp liên tục cam đoan, nội tâm càng hận không thể ăn thịt uống máu Phương Tiên.